xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1937, thôn trưởng nữ nhi. 87, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tam hoàng tử dùng sức nện nện cái đình bên trong bàn đá, quay đầu nhìn xem Tô Mạch Thần, đây là có chuyện gì? Phía trước không phải trò chuyện vui vẻ, nói thế nào đi thì đi, một cái bắt chuyện đều hay không? Nguyên bản hắn coi là, hắn làm những cái kia, đầy đủ hấp dẫn Đường Bích loại cô gái này. Từ đối phương trong lời nói, hắn tự nhận là đối phương là xem ra hắn. Tô Mạch Thần trong lòng mặc dù buông lỏng, có thể trên mặt cũng là không hiểu, nếu không, chúng ta phái người đi hỏi một chút. Vậy liền đi hỏi một chút, nhưng mà một phong thư đưa ra ngoài, đều không có hồi âm. Mỗi một lần Lâm Nghiêm nhận đến tin, trong lòng không cao hứng cho Đường Bích truyền tới, nói tam. Hoàng tử A Bích cô nương muốn nhìn sao? Không nhìn, thiêu đi. Sau đó, Lâm Nghiêm vô cùng cao hứng đi thiêu thư tín. Về sau, biến thành Tô Mạch Thần tin, Lâm Nghiêm hỏi, lần này là khoản là Tô Mạch Thần, A Bích cô nương, muốn nhìn sao? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cầm đi thiêu. Đường Bích theo trong xe ngựa, duỗi cái đầu đi ra, nói, Lâm đại ca ta không nhìn, về sau kinh thành nếu có tin, trừ Tường Tường tỷ, nhị thúc tam ca của ta tin, mặt khác ngươi đều không cần cho ta trực tiếp thiêu đi. Được rồi, lần sau ta liền không cầm những này đến quấy rầy ngươi. Lâm Nghiêm là cao hứng. Ở xa kinh thành Tô Mạch Thần cùng tam hoàng tử, lại là mắt trợn tròn. Bọn hắn trăm phương ngàn kế, không sai biệt lắm một tháng thời gian, từ bỏ rất nhiều sự tình, vì liền là tiếp cận Đường Bích, hy vọng có thể lợi dụng Đường Bích được tiểu vương gia ủng hộ, chỉ cần Đường Bích thành hắn tam hoàng phi, như vậy cửu hoàng thúc cái tầng quan hệ này, liền tự động thành hắn bên này. Không nghĩ tới, lấy giỏ trúc mà mốc nước công dã tràng, là thế nào chống không, hắn đều không có làm cái minh bạch. Phái đi ra tin, một lần hồi âm đều không có. Phái đi ra người, trở về cũng nói không có nhìn thấy Đường Bích. Còn nói cái kia gọi Lâm Nghiêm hộ vệ, nói bọn hắn A Bích cô nương, ở kinh thành không có bằng hữu. Nếu như lần tiếp theo lại đi lung tung làm thân, hắn liền muốn không khách khí. Cái gì gọi là trở mặt không quen biết, đây chính là trở mặt không quen biết. Tức thì tức hai người cũng không thể đem Đường Bích thế nào. Nàng vẫn luôn tại tiểu vương gia cùng tiểu vương phi bên người, bọn hắn có khả năng thế nào? Đắc tội tiểu vương gia, đừng nói hắn Tô Mạch Thần, liền là tam. Hoàng tử cũng sẽ để hoàng đế tức giận, đương kim có bao nhiêu sủng tiểu vương gia, mọi người đều biết. Tại đương kim trong mắt nhi tử mệnh như cây cỏ, đệ đệ mới là cái bảo. Đắc tội tiểu vương gia, vậy bọn hắn cả một đời cũng đừng nghĩ leo lên cao vị. Đường quả phát hiện Đường Bích thật cao hứng, nàng tự nhiên biết Đường Bích vì cái gì cao hứng. Không nghĩ tới ấm ôn nhu nhu tiểu cô nương, còn nhỏ tiểu nhân trả thù một cái Tô Mạch Thần hai người. A tỷ ta không có cho các ngươi tăng thêm phiền phức a, Đường Bích có chút lo lắng bất an, cái kia Tô Mạch Thần cùng tam hoàng tử, đều không có lòng tốt. Không, đây coi là phiền toái gì, có tỷ phu ngươi tại, ngươi đem hai người kia trực tiếp đá vào trong hồ đi, bọn hắn cũng không dám thế nào. Đường Bích nhẹ gật đầu, trong lòng có chút nhảy cẫng. Nguyên lai nàng đã nắm. Giữ đem hai người đá vào trong hồ cũng không sẽ chọc cho phiền phức quyền lực sao. A tỷ cuối cùng sẽ trong lúc vô tình cùng nàng lộ ra rất nhiều chuyện. Để nàng minh bạch hiện tại rất nhiều người đều không thể trêu chọc bọn hắn nhà. Đường Bích khẽ cắn môi, trong mắt có chút suy nghĩ sâu xa cuối cùng là một mảnh thoải mái. Như lần sau lại đi kinh thành, A tỷ ta nhất định phải đem bọn hắn đá vào trong hồ đi. Đường Bích kéo Đường Quả cánh tay, cười nói. Được rồi, lần sau lại đi cũng kêu lên ngươi. Cách chương,